Chương 946 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuôn ra bàn cổ khai thiên phủ. Có chút chiêu thức nhất định phải có đặc định vũ khí, cũng tỉ như đao pháp, nó phải dùng đao mới có thể phát huy ra đao pháp bên trong tối cường lực lượng. Dùng kiếm đi thay thế lời nói căn bản không phát huy ra được đao pháp bên trong bá đạo lực phạm vi tới. Kiếm pháp cũng giống như vậy, từ Long Phi lần đầu tiên nhìn thấy bàn chiến trong tay khai thiên phủ thời điểm, hắn liền âm thầm tự nói với mình, bàn cổ khai thiên phủ là hắn, mà bây giờ Long Phi rất yêu cầu cái thanh này thần phủ, bàn chiến. Lặng yên không một tiếng động sau khi rời khỏi, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để đa trọng ảnh phân thân. Long Phi phân thân ra một cái giả thân, chân thân cũng ở đây Trần Mập Mạp bọn họ bao vây rồi lặng yên không một tiếng động lập trường đi thông thần đế thành trên đường ẻ chó má, lại dám đối với ta bàn gia động thủ trước, ta xem ngươi là chán sống. Bàn chiến đằng đằng sát khí, lửa giận trong lòng mãnh liệt. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Long Phi lại trước phái người đối với hắn bàn gia động thủ, hơn nữa còn là ở học viện đại quyết cuộc so tài thời điểm, bàn gia còn có vài tên trên đài trưởng lão trấn giữ, bàn chiến cũng không sợ, nhưng hắn là đại trưởng lão, phải chạy trở về chủ trì đại cuộc, cho nên hắn nhanh chóng rời sân dưới bóng rừng, một người đàn ông tử dựa lưng vào đại thụ, nhìn bàn chiến bước nhanh tập tiếp bất ngờ, cười lạnh một tiếng, đạo, ngay bàn đại trưởng lão, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào à? Long Phi. Bàn chiến sắc mặt cả kinh, cũng là bởi vì sợ, đạo, ở ngươi không phải là ở diễn võ tràng trận đấu sao? Lúc hắn rời đi rõ ràng liền thấy Long Phi đứng ở nơi đó, thế nào một cái nháy mắt liền đi tới nơi này, còn là nói hắn sớm liền ở chỗ này chờ chính mình. Bàn chiến lông mi bắt đầu lo lắng, ý thức được Long Phi con mắt không là người khác, mà là hắn. Hơi nheo mắt lại, âm sâm sâm cười nói, kê tiểu tử, ngươi là ở chỗ này đặc biệt chờ ta chứ? Long Phi đạo, kê không ngốc chứ sao? Bàn chiến cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi đã đi tìm cái chết, kia ta không thể làm gì khác hơn là tác thành ngươi. Tiếng nói vừa dứt, bàn chiến thân ảnh biến mất, lực lượng cường đại tán phát ra, cơ hồ ở trong một sát na, vọt tới Long Phi trước mặt quá nhanh, kim tiên cảnh giới tu vi, bàn chiến cũng không so với bất kỳ võ viện viện trưởng muốn rơi, hơn nữa. Trong tay hắn còn nắm một thanh thần khí chiến phủ, hướng về phía Long Phi chính là nặng bổ xuống kẻ chết đi cho ta. Hắn không muốn cho Long Phi bất cứ cơ hội nào, Long Phi ngăn lại hắn, trong lòng của hắn cho là cũng không phải là ở giết hắn, mà là ở trì hoãn hắn trở về thần đế thành bàn gia thời gian. Hắn không phải là từ thiên sông, không phải là liễu bầu trời mênh mông sẽ không bị Long Phi đánh lén mà chết, một búa bổ xuống, cực kỳ hung mãnh, hồng danh Beos chính là hồng danh Beos, quả nhiên là vừa thấy mặt đã sẽ động thủ công kích ca. Long Phi khẽ mỉm cười, hắn cũng không có đi né tránh, thậm chí hắn liên động cũng không có nhúc nhích xuống, Long Phi khóe miệng móc một cái, đối với đúng, giữa không trung thần phủ bổ xuống bàn chiến đạo, vì hôm nay không có thời gian, nếu không lời nói sẽ dùng chính mình lực lượng thật tốt chơi với ngươi chơi đùa. Cho nên mà. Long Phi nghiền ngẫm 10 phần cười nói, y cự ma, động thủ. Cũng không muốn ở bàn chiến trên người lãng phí thời gian, hắn con mắt rất đơn giản, bạo nổ hắn. Hơn nữa, Long Phi rời đi diễn võ tràng thời gian không thể quá lâu, hắn lo lắng Âu Dương chiến đấu lần nữa đối với hắn huynh đệ động thủ, cho nên đánh nhanh thắng nhanh gây tuân lệnh, chủ nhân. Cự ma cường đại vô cùng trọng lực kêu căng tán phát ra, ở bàn chiến một búa đánh xuống trong nháy mắt, trên cánh tay ống khóa cản được, trên tay phải quấn quanh ống khóa biến thành một cây to lớn bổng chù y, hướng về phía bàn chiến đỉnh đầu chính là một gậy chù y đánh hạ, ầm. Bàn chiến trên đỉnh đầu lượng máu trực tiếp thấy đáy, hơn 10 triệu điểm điểm bạo kích, chợt rối tinh rối mù, một gậy đánh xuống, bàn chiến trong nháy mắt biến thành tàn phế, đỉnh đầu phúng huyết, thân thể từ giữa không trung đi xuống. Trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, cũng tại lúc này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt đem cự ma thu hồi đến tầng 18 địa ngục chính giữa, nơi này là thần đế học viện, là thông thiên tiên điện dưới mắt, bị người phát hiện lời nói vậy. Thì phiền toái, cự ma biến mất, Long Phi từ từ đi lên trước, nhìn trong hố sâu bàn chiến, lạnh cười lạnh nói, ngay bàn đại trưởng lão, có thoải mái hay không à? Ta đã nói với ngươi, Long gia có thể dẫm đạp ngươi một lần, là có thể dẫm đạp ngươi lần thứ hai. Ngươi khăng khăng không tin, càng muốn với lão tử đối nghịch, ta không phải là Long Vô Thần tổ tiên, ta sẽ không cho các ngươi bàn gia lại cũng quật khởi cơ hội. Long Phi khóe miệng móc một cái, tay trái động một cái, phát lên vai đồ long đao vừa rơi xuống, chợt chém một cái, trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, Long gia năm đó đều là nghiền ép bàn gia, cũng không có giết bao nhiêu bàn gia người, Long Phi tính cách không giống nhau, nếu xác định là địch nhân, vậy hắn cũng sẽ không chút nào tâm từ thủ nhuyễn, hắn không muốn nhìn thấy mấy trăm năm. Mấy ngàn năm sau bàn gia lần nữa quật khởi lần nữa muốn nghiền ép Long gia, cắt cỏ, thì nhất. Định phải trừ tận gốc, bàn chiến sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Long Phi gào thét một tiếng, Ê Long Phi ngươi một cái chó má, ngươi không nên đắc ý, hôm nay ngươi cũng phải chết, ha ha ha, ghì rắc rắc. Một đao hạ xuống, bàn chiến đầu cho chém xuống tới, gợi ý của hệ thống âm vang lên, Long Phi tâm thần căng thẳng, không kịp chờ đợi nói, để thả ra cuồng bạo thuộc tính. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết bàn chiến lấy được kinh nghiệm 9.800 điểm, tiên lực 900 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được tinh thuần bàn cổ huyết mạch có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được bàn cổ khai thiên phủ, gợi chúc mừng player Long Phi, gợi ý của hệ thống thanh âm liên tục vang lên, làm Long Phi nghe được bàn cổ khai thiên phủ thời điểm, hắn tâm lý lập tức cười nở hoa, vô cùng hưng phấn, gợi ha ha ha, gợi tuôn ra tới. Bàn cổ khai thiên phủ tuôn ra đến, quá thoải mái. Nhìn trong không gian giới chỉ chua này to lưỡi búa lớn, tràn đầy ngang ngược, hung tàn lực lượng không ngừng tản mát ra ở, cả người hắn cũng nhiệt huyết sôi trào, gợi bàn cổ khai thiên phủ lại phối hợp cái đó chiêu thức lời nói, gợi ha ha ha, lão tử hôm nay tuyệt ép muốn thượng thiên. Long Phi nghĩ đến kỹ năng hối đoái điểm hối đoái chiêu thức phối hợp bàn cổ khai thiên phủ hình ảnh, thật là hưng phấn trực tiếp lái vào, hôm nay muốn ta chết. Ta nhổ vào. Nói với lão tử lời như vậy người tất cả đều chết. Long Phi hung hăng khinh bỉ một tiếng, cũng nhanh chóng chạy tới diễn võ tràng. Diễn võ tràng bên trên, ở bàn chiến sử dụng bàn cổ khai thiên phủ thời điểm, bàn thịnh mi tâm bỗng nhiên căng thẳng, bàn chiến rời đi có còn hay không 10 phút, không thể nào đã trở lại thần đế thành bàn gia trụ sở chính, nhất định là tại trên đường gặp phải đối thủ. Đang lúc hắn khiếp sợ thời điểm, bàn cổ khai thiên phủ khí tức lại trong nháy mắt biến mất. Bàn thịnh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bàn chiến khẳng định đem đối thủ giết chết, đem bàn cổ khai thiên phủ cho thu thông thiên tiên điện, tại làm sao trong nháy mắt, thần đế học viện ma khí trùng thiên, hồn dày vô cùng Thái Tôn cũng không có chú ý, nhưng là có người lại cảm ứng được, cổ thông thiên, hắn lông mi lòng căng thẳng, gã ma tộc đã xâm phạm thần đế học viện sao? Nhìn dáng dấp Tây Phương ma tổ cũng đã không kềm chế được a. Cổ thông thiên cặp mắt khẽ híp một cái, lẩm bẩm, hệ long vực mật cảnh phải sớm mở ra mới được. Số từ 1832.